từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1294, chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này một cái vật miễn linh miễn, công kích cực cao, một cái linh hoạt đa dạng, tốc ảnh thương uy lực khủng bố. Người này khô lỗi thuật thật không ngờ tinh xảo. Không phải nói hắn không am hiểu khô lỗi thuật sao? Dùng phong ma khốn thú hạn chế hai người tốc độ, đồng thời hư thực biến hóa, không nên để cho hắn đơn giản nhận ra công kích thuộc tính. Những người khác dùng phân thân quấy dày phán đoán của hắn. Ma tộc tiên vương hoàn toàn chính xác thực lực rất mạnh, cấp tốc nghĩ ra các loại ứng đối phương pháp. Ta cũng không tin, cao cường như vậy độ khống chế, không phải mấy giây sai số có thể muốn mạng của hắn, hắn không thể có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà hơn 10 người tiên vương đã bị kích sát, nhưng lục thần cùng tiểu nguyên thân ảnh như trước nhanh chóng biến hóa, ở chúng tiên vương trong lúc đó cấp tốc nhảy lên. Lấy lục thần đối với linh lực năng lực cảm nhận, phân thân là tuyệt đối không lừa được hắn. Không có khả năng, cái gia hỏa này vì sao còn có thể làm được như vậy chuyên chú. Lúc này, một vị khác tiên vương đột nhiên thức dậy. Thường Yên, ngươi còn nhớ rõ tiểu tử kia phía trước dụng tâm ma. Nhớ kỹ, đó là thần ma nghịch mệnh bên trong kỹ năng, theo lý thuyết tâm ma thời gian càng dài, hắn sẽ từng bước trở nên càng thêm tàn bạo, nhưng cũng biết từng bước mất đi ý thức khống chế. Có thể, hắn chính là hy vọng chính mình mất đi ý thức. Người kia nói, hắn sớm đã biết nếu như ở dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng kiên trì đến đánh bại mọi người chúng ta, cho nên hắn đem chính mình chiến đấu, giao cho thân thể bản năng. Giao cho thân thể bản năng. Đối với thân thể bản năng có thể cho hắn mau hơn làm ra phán đoán, quên tự thân uể oải, lấy một loại thuần túy trạng thái chiến đấu tiến hành chiến đấu. Xì mãng xà, ngươi phải biết rằng, đối thủ của hắn là ngũ tinh tiên vương, trừ phi hắn trải qua vô số lần chiến đấu mới. Chỉ có, dám làm như thế, ngươi còn không nhìn ra được sao, chiến đấu đã trở thành hắn bản năng. Hắn trải qua chiến đấu ta dám nói khẳng định vượt lên trước vạn lần. Xì mãng xà nói rằng, hiện tại nếu muốn giết hắn, so trước đó càng khó khăn, chỉ chúng ta muốn tổn thất người nhiều hơn mới có thể làm được, chúng ta dù sao còn muốn từ dị giới phản hồi, phải bảo tồn thực lực. Chúng ta chỉ chờ tới lúc tâm ma đạt được một cái điểm tới hạn, cẩn thận ma chung khát máu nhân tố chiếm giữ chủ động, từ bản năng trở nên điên cuồng, hắn bắt đầu liều lĩnh thời điểm công kích liền là chúng ta cơ hội. Làm cho những người khác lấy thủ làm công, ngăn chặn hắn, chúng ta liền thắng. Cái này gọi Si Mãng Xà tựa hồ là trong đội ngũ chỉ huy, rất nhanh hạ mệnh lệnh mới nhất. Tâm ma điểm tới hạn, đây là lục thần chẳng bao giờ đã tiến vào trạng thái. Quảng cáo, cùng lúc đó, lục thần tiến nhập tâm ma thời gian cũng đã càng ngày càng dài, hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng khát máu. Rõ ràng đào ra linh hạch đã là nhân từ nhất kích sát thủ đoạn. Tiên quân phá, lục thần đem một gã đã trúng thu đối thủ rõ ràng đâm thành cái sàng, cuối cùng lại lấy ra linh hạch. Cái gia hỏa này, so với chúng ta càng giống như ma. Xì mãng xà khóe mắt nhảy lên, trong sân đấu thú đã càng ngày càng điên cuồng, cũng càng ngày càng khiến người ta sinh ra. Làm lục thần đánh chết tên này đối thủ phía sau, phát hiện còn lại người đã toàn bộ thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đem lục thần cùng tiểu nguyên bao vây vào giữa, cũng không công kích, chỉ là mắt lạnh nhìn hắn phát cuồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục thần không biết đỡ được bao nhiêu công kích thế nhưng tâm ma của hắn càng ngày càng nặng, hai mắt đã hiện đầy tơ máu, diện mục dữ tợn được không giống là một cá nhân loại bộ dạng. Giết, lục thần gào thét nhất chiêu tốc ảnh bắn chết hướng một gã đối thủ. Bên cạnh người kia mấy người đồng bạn, đồng thời dùng ra hộ thuẫn, bảo vệ người nọ. Tốc ảnh thương cũng không có thể đâm thùng 7-8 đạo phòng ngự, cường đại lực phản chấn đem lục thần trực tiếp đẩy lui, cũng may tiểu nguyên đúng lúc đuổi kịp bảo vệ lục thần. Bảy binh bố trận, Chu Thiên Thí ma trận, chúng ta khốn mà không công. Xì mãng xà hạ lệnh, gì ngã độc cuồng, cứ việc điên a, ta liền muốn trơ mắt nhìn ngươi điên, nhìn ngươi nhập ma. Lục thần gầm thét mấy lần công kích đã bị Chu Thiên Thí ma trận trung hòa hơn phân nửa, lại bị những người khác hiệp trợ phòng ngự, đều là vô công nhi phản, ngược lại làm cho hắn trong cơ thể mình linh lực hỗn loạn. A, lục thần giống như một con dã thú, lại chung quanh vấp phải trắc trở. Diệt thần thương trời giận. Nhanh, hắn phải ra khỏi sát chiêu, không muốn cho hắn xúc lực cơ hội. Mấy trăm đạo công kích trực tiếp phóng tới, lục thần xúc lực thất bại, liên tục gặp trọng thương. Di ngã độc cuồng, đừng lại vùng vẫy dẫy chết, ngươi bây giờ tựa như một con chó điên. Ngươi ngay cả chính mình đều chết hết, tinh cầu của ngươi, người nhà của ngươi, cũng không chạy khỏi chết thảm vận mệnh. Xì mãng xà cười lạnh nói, mọi người chú ý, chỉ cần hắn rời khỏi tâm ma trạng thái, lập tức vây công, cần phải kích sát. A, lục thần như là dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhằm phía Xi Mãng Xà, lại trực tiếp bị Chu Thiên Thí ma trận phản chấn trở về. Lục thần thực lực đối phó nhân tộc ngũ tinh tiên vương thượng khả thành thạo, nhưng đối phó với ma tộc ngũ tinh tiên vương, một chọi một lời có lực đánh một trận, nhưng lấy một địch 100, cảnh giới của hắn chung quy còn chưa đủ để lấy làm được. Kích sát hơn 20 danh ngũ tinh ma tộc tiên vương, vẫn là dựa vào cùng tiểu nguyên liên thủ. Sau một lát lục thần rốt cục không đỡ được tâm ma, bắp thịt cả người buộc chặt, huyết quản bạo khởi, cả người có vẻ cực kỳ khủng bố. Tiên cơ, người dám động tộc nhân ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lục thần gào thống khổ một tiếng, trực tiếp phun ra một hớp lớn nghịch huyết, quỳ rạp xuống đất cả người co quắp. Một bên tiểu nguyên cũng không chút sức mẻ, con rối dưới trạng thái nó, mất đi lục thần khống chế, cái kia phân nửa khống chế lực không đủ để chống đỡ chính nó hành động. Xì mãng xà thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, động thủ, thừa ra hơn 70 danh tiên vương, đồng thời hóa thành tàn ảnh, bắn về phía lục thần. Một kích này, hội tụ thiên uy, nguyên tố, linh lực công kích tránh cho lục thần lừa bọn họ, lại lấy tiểu nguyên hóa giải. Một kích này, cũng sắc hơn 70 danh ma tộc đỉnh cấp ngũ tinh tiên vương thực lực. Cái người điên này, mặc dù không phải tiên, so với tiên càng đáng sợ hơn, quyết không thể lưu. Lục thần quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đỏ nhìn về phía đầy trời bắn tới công kích có vẻ mệt mỏi dị thương. Hắn cởi ra tâm ma trạng thái, cái này cũng ký hiệu hắn đã vô lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã tận lực, thật không nghĩ đến hắn cuối cùng vẫn thua ở thiên cơ cái tên kia trong tay. Quảng cáo, núp trong bóng tối tinh vô tính toán người, thậm chí so với tiên tôn càng đáng sợ hơn. Lục thần chứng kiến tiểu nguyên đứng ở bên cạnh mình. Tiểu Nguyên, xin lỗi, ta không nên mang ngươi tới. Lục Di tiểu dịch còn có. Diêu Nhi, tiên cơ cho rằng Diêu Nhi là Lục Di hài tử, toàn bộ không biết đường xa là con trai của Lục Thần. Tiên vương cùng đánh chớp mắt là tới, đồng thời đánh tới. Duy ngã độc cuồng, đi chết đi. Hoành một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, trong đại trận mặt đất trực tiếp hóa thành cho tàn, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu. Hơn 70 danh tiên vương cùng đánh, trực tiếp đem mặt đất đục lỗ mấy ngàn thước. Chỉ cần không đến tiên tôn, tuyệt đối không thể ngăn trở một kích này. Công kích qua đi, Xi Mãng Xà cười lạnh một tiếng. Duy ngã độc cuồng, truyền kỳ của ngươi, cuối cùng kết thúc. Lấy phàm nhân chi khu, nghịch tiên mà đi, nói thật ta thật bội phục ngươi, chỉ tiếc con đường nghịch tiên cũng không phải là ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Đột nhiên, một gã tiên vương cao mày hô, người nào chứng kiến Duy ngã độc cuồng cùng thiên địa đến tinh rồi hả? Lời này vừa nói ra, đám người đột nhiên trong lòng căng thẳng. Mới vừa cái kia cực kỳ kinh khủng cùng đánh phía dưới, cơ nhiên không ai chứng kiến Duy ngã độc cuồng. Hắn cứ như vậy, hừ, không tiêu thất rồi hả? Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến. Cách chương.